Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 784, Cái Bóng. Đẳng hạng cảnh nội rất nhiều núi tuyết ranh giới có tuyết phía trên không khí so với trên đời tuyệt. Đại đa số địa phương rét đậm còn muốn rét lạnh, cho dù là ở ranh giới có tuyết phía dưới, sông băng tan nước hình thành trong khe nước. Cũng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng rất nhiều trong suốt mỏng manh băng phiến. Những này băng phiến theo dòng nước đi, bởi vì nước suối nhiệt độ cũng cực thấp, cho nên thường thường đi qua rất dài đường xá, mới trở nên càng ngày càng mỏng, dần dần giống như trôi nổi ở trên mặt nước mỏng sợi thô. Cuối cùng mới biến mất không thấy gì nữa. Trong bóng đêm, tòa này núi tuyết ranh giới có tuyết phía dưới nào đó một đoạn trong khe nước vang lên dị dạng âm thanh, một tên thân mặc lấy huyền giáp nam tử trực tiếp lội qua rồi nước suối. Hướng đi phía trước một chỗ tránh gió hoa mà, tên này nam tử trên người màu đen áo giáp nhìn qua cực kỳ nặng nề. Hắn bước chân mỗi lần hạ xuống, cũng sẽ ở đất đông cứng mặt ngoài lưu lại một đạo cực sâu dấu chân. Chỉ là nhìn thần thái của hắn mười phần nhẹ nhõm, kiện này huyền giáp đối với hắn mà nói lại tựa hồ như cùng bình thường bố nghệ không có cái gì khác biệt. Hắn khuôn mặt mười phần bình thường, chỉ là một đôi lông mày lại hết sức nồng đậm, trong bóng đêm đều lộ ra đen bóng tỏa sáng. Qua mà trung ương tự nhiên xúc lấy một chút nước sạch, nước sạch chung quanh sinh trưởng một chút mở lấy màu vàng hoa nhỏ bụi cây. Những đóa hoa này ở hàn ý bên trong lộ ra hết sức quật cường. Cho dù chỉ có hạt gạo loại lớn nhỏ, nhưng ở loại này đất đông cứng bên trong, vẫn như cũ cho người ta hết sức tiên diễm xinh đẹp cảm nhận. Tên này nam tử thần sắc cực kỳ kiên nghị trầm tĩnh. Hắn ánh mắt chỉ ở những cái kia màu vàng hoa nhỏ bên trên dừng lại ngắn ngủi một cái chớp mắt. Liền cấp tốc dịch chuyển khỏi. Hướng phía hoa mà mặt khác một đầu bên trái rơi đi. Cùng lúc đó, hắn không có chút nào cảm xúc nói rằng, đi ra a. Theo hắn âm thanh vang lên, nhìn như không có vật gì trong bóng đêm dần dần nổi lên mắt trần có thể thấy gợn sóng. Bạch Nguyệt lộ bóng dáng từ trong bóng tối chậm rãi hiển hiện ra. Nhìn lấy là một tên nữ tu, tên này nam tử có chút ngoài ý muốn. Hắn có chút nhíu mày, trầm ngâm nói, ngươi chính là Lâm Ý bên người tên kia nữ tu. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy tên này nam tử, từ tên này nam tử trên người màu đen trên khải giáp ẩn ẩn lộ ra ô kim sắc ánh sao. Nàng cấp tốc đã đoán được tên này nam tử thân phận. Nói, A Xài Chuân tướng quân, tên này nam tử cũng không có phủ nhận, hắn gật đầu một cái. Bạch Nguyệt Lộ cũng gật đầu một cái, nói, phía trên người kia thật là ma tông bộ hả? A Xài Chuân nhìn lấy tên này tu vi rõ ràng yếu hơn mình, nhưng mà đối mặt chính mình lại không có chút nào sợ hãi nữ tu. Hắn tự giễu nở nụ cười, nói, dĩ nhiên không phải, nếu thật là một tên ma tông bộ hả, ta chỉ là đơn thuần cho các ngươi cung cấp tin tức. Đương nhiên ta cũng không sẽ ở thời điểm này đến. Đó là ai? Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy hắn, rất trực tiếp mà hỏi. A Xài Chuân lắc lắc đầu. Ta cũng không biết rõ hắn thân phận thật sự. Chỉ là duy nhất có thể lấy khẳng định là ma tông bộ hạ không có hắn thần thông như vậy. Trừ phi hắn chính là ma tông. Cái kia không phải là ma tông. Bạch Nguyệt Lộ lắc lắc đầu. Nàng rất xác định. Lúc này ma tông ở Bắc Ngụy cảnh nội không có khả năng bay đến trước mắt tòa này trên tuyết phong. Các ngươi cùng Hạ Ba Huỳnh kết minh chắc hẳn đã biết rõ rồi Thiên Tâm Bồ Đề tồn tại. A Xài Chuân ánh mắt rời đi thân thể của nàng thể, rời về phía núi tuyết chỗ cao. Hắn ánh mắt híp lại. Thiên Tâm Bồ Đề cũng không phải là đến từ thổ cổ hồn, mà là đến từ tòa này trên tuyết phong. Bạch Nguyệt Lộ có chút khẽ giật mình. A Xài Chuân nhàn nhạt cười cười, nói, ta mặc dù không biết rõ người này thân phận chân chính, nhưng mà ta sở dĩ có nay lúc địa vị của hôm nay, lại là nhận được người này ân huệ, cho nên người này muốn gặp Lâm Ý. Tối nay ta liền rất thấp thỏm, là rất sợ người này giết Lâm Ý. Người kế tiếp liền nhất định phải cùng Hạ Ba Huỳnh cùng Thiết Sách Quân là địch. Vẫn là sợ cái này người lựa chọn Lâm Ý thay thế ngươi. Bạch Nguyệt Lộ bình tĩnh nói rằng, nàng cũng nhìn về phía núi tuyết chỗ cao, con mắt của nàng cũng híp lại. Ở ranh giới có tuyết phía trên một chỗ, nàng cũng đã thấy rất nhỏ điểm đen di động quỹ tích. Mặc dù lấy tu vi của nàng cùng thị lực vẫn như cũ thấy không rõ lắm, nhưng nàng lại cảm thấy cái kia chính là Lâm Ý. Ta đều sợ. A Sài Chuân chậm rãi gật đầu một cái, nói, ta sợ nhất chính là liền nói một chút cơ hội đều không có. Sợ không là vấn đề, trọng yếu nhất chính là cam không cam tâm. Bạch Nguyệt Lộ ánh mắt từ cái kia di động điểm đen bên trên cũng không rời. Nàng khinh đạm nói rằng, ta từ rất nhiều người trong miệng nghe được đối với sự miêu tả của ngươi đều là nhất trí. Thổ cổ hồn A Sài Chuân đại tướng quân là có rất nhiều dã tâm tồn tại. Tay ngươi nắm 20 vạn trọng binh, sẽ cam tâm trực tiếp cùng Tế Phong thị đồng dạng bái quang tại Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh phía dưới. Nguyên bản đối mặt Hạ Ba Huỳnh, ta đương nhiên sẽ không cam lòng. Chỉ là có rồi Lâm Ý cùng Thiết Sách Quân, ta không cam tâm, chỉ sợ cũng không cách nào chiến thắng. Cái kia không cam tâm thì có ích lợi gì? A Sài Chuân lại tự giễu cười cười, nói, cho nên ta chỉ có một điều thỉnh cầu, để ta tự tay giết chết thổ cổ hồn hoàng đế. Bạch Nguyệt Lộ có chút ngoài ý muốn, nàng từ trên đỉnh núi tuyết thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn hắn, hỏi, là thâm cừu đại hận gì? Năm đó ta yêu nhất một nữ tử, bị ép thành hắn phi tử. A Sài Chuân cụp xuống bên dưới đầu, âm thanh lạnh lùng nói, huống chi hắn còn không hiểu gì đến chân quý. Bạch Nguyệt Lộ nói, như chỉ là như vậy thỉnh cầu, Lâm Ý sẽ không cự tuyệt. Thổ cổ hồn hoàng đế cùng hắn không thân chẳng quen, bị ai giết chết, hoặc là bệnh chết, hoặc là chết già, cùng hắn không có quan hệ gì, không có người sẽ để ý. Cái kia ta liền ở trong quân doanh chờ lấy ngài cùng tướng quân đến. A, Sài Chuân gật đầu làm lễ. Chỉ là nói xong câu đó, hắn liền xoay người sang chỗ khác, dọc theo chính mình lúc đến dấu chân đi đến. Bạch Nguyệt Lộ như có điều suy nghĩ, lại quay đầu nhìn về phía núi tuyết lúc, nàng cũng đã mơ hồ thấy rõ Lâm Ý cõng một người bóng dáng. A Sài Chuân lội qua rồi lúc đến đầu kia trôi nổi đầy mỏng manh băng phiến nước suối. Hắn khuôn mặt vẫn như cũ kiên nghị trầm tĩnh, nhưng là sắc mặt lại càng ngày càng trở nên băng lãnh. Dần dần hắn trên mặt tựa hồ cũng thoa đầy mỏng manh băng phiến. Ở tòa núi tuyết chân núi bên dưới, hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Ở hắn lúc này chỗ đứng vị trí, đã hoàn toàn thấy không rõ Bạch Nguyệt Lộ bóng dáng, chỉ là hắn trong mắt lại dần hiện ra càng thêm thần sắc khác thường. Nói cho Ma Tông đại nhân, ta gặp qua nữ tử này, chỉ là nàng chưa từng nhìn thấy mặt của ta. Hắn cười lạnh, hướng về phía xuất hiện ở phía sau mình một tên toàn thân bao phủ ở màu đen bào phục bên trong người tu hành nhẹ giọng nói rằng, đó là ở Bắc Ngụy. Nữ tử này, đã nàng vẫn còn sống, cái kia nàng ở năm đó chính là có lẽ thành công sống tiếp được, trở thành rồi nguyên yến cái bóng, toàn thân bao phủ ở màu đen bào phục bên trong người tu hành. Thân thể hơi chấn động một chút, hắn cũng chưa phát ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ là chậm rãi khom người thi lễ một cái, sau đó lui về sau đi, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. A Sài Chuân tiếp tục hướng phía nơi xa quân doanh phương vị đi đến. Thật sự là hắn là rất người có dã tâm, cho nên hắn có can đảm cùng bất kỳ ma quỷ làm giao dịch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.